Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1605, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1605, hiện tại xem ra, hóa ra vì là bác sĩ Lâm một tầng mặt này. Tô Nhan hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng lắc đầu, bình tĩnh nói. Tạ tiên sinh, thực thật có lỗi, đơn này vẫn là quên gì tôi không nhận. Nói xong, muốn rời khỏi. Lý tiểu thư, chờ một chút Lý tiểu thư, ngài đàn ông trung niên kia vội vàng hô, nhưng không thể khiến Tô Nhan dừng bước. Tô Nhan là một cô gái mạnh mẽ, nếu đối phương là vì Lâm Tổng mà đến, cô liền càng không thể cùng đối phương ký kết hợp đồng. Ngài đàn ông trung niên khuyên không được cô, chỉ có thể đem ánh mắt tụ tập trên người Lâm Dương. Lâm Tổng, nếu không, chúng ta bàn bạc đi. Người đàn ông trung niên nặn ra nụ cười, tràn đầy nịnh nọt nói. Ông là ai? Lâm Dương nhìn thoáng qua ông ta. Ngài đàn ông trung niên ngần ra, vội vàng lấy danh thiếp từ trong túi đưa qua, 3001145 ai ai. Miệng lại nặn ra nụ cười. Xin chào Lâm Tổng, đây là danh thiếp của tôi cảm thấy chúng ta có thể bàn bạc. Chỉ là, nhiệt tình của người đàn ông trung niên căn bản không được Lâm Dương để vào mắt. Anh trực tiếp xoay ngài, đi theo Tô Nhan ra khỏi trang viên. Lâm Tổng, người đàn ông trung niên lại hô to. Nhưng mà, không trách được, Lâm Dương mỗi ngày gặp người như vậy nhiều rồi, không có khả năng mỗi người đều sẽ đi để ý, rời khỏi trang viên, Lâm Dương mở cửa. Đi thôi, Lâm Dương nói, vậy xe của tôi thì sao? Trước hết đặt ở đây, tôi muốn trước 1145 me. An tán gẫu với cô một chút, Lâm Dương mở miệng nói, đồng thời đôi mắt không ngừng nhìn bốn phía. Trong đầu anh kỳ thật một mực hoài nghi, đồng thời vẫn luôn đề phòng. Nếu nói Dương Phi Dương còn muốn động thủ với ngài bên cạnh anh, không hề nghi ngờ, ngài đó nhất định chính là Tô Nhan. Tuy rằng ngoại giới lan truyền quan hệ của anh cùng Tô Nhan thật không minh bạch nhưng ở một trong mắt ít ngài sáng suốt càng là loại quan hệ thật không minh bạch càng là có vấn đề. Dương Phi Dương không ngại động vào Tô Nhan, chẳng cần biết Tô Nhan đối với bác sĩ Lâm không có tầm quan trọng gì đáng nói kia cũng nhiều lắm là hại sai một ngài, trong mắt ông ta, mạng ngài cũng không tính đáng giá. Cho nên, Lâm Dương vội vàng chạy tới nơi này, phòng bị thủ đoạn của Dương Phi Dương, trước tiên che chở Tô Nhan. Lâm Tổng, có cái gì muốn nói, thật sự không thể nói bây giờ sao? Tô Nhan cảm giác không thích hợp, cẩn thận dè dặt đánh giá Lâm Dương một vòng, mở miệng hỏi. Không thể, Lâm Dương cơ hồ là trực tiếp quát khẽ, ngữ khí kiên định kia khiến Tô Nhan cũng không nhịn được ngần ra. Chẳng lẽ nói là chuyện gì rất quan trọng, hoặc là nói, sự kiện kia, hô hấp Tô Nhan đột nhiên căng thẳng, trong ánh mắt lóe ra chút bối rối. Nhưng đánh giá gương mặt Lâm Tổng, tỷ y 5B2 thì bỏ cũng không giống như là vì chuyện đó mà đến, 810 Tô Nhan có một chút không thể lý giải. Vậy được rồi, nếu Lâm Tổng muốn cùng tôi bàn, vậy cũng được chúng ta tốt nhất là nói luôn đi, có một số chuyện cũng nên nói rõ. Tô Nhan hít một hơi thật sâu, gật gật đầu nói, cách chương.